FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, cái bẫy. Dù sao độc dược, thuốc tê cái gì, làm mạo hiểm giả hẳn là đều không xa lạ gì đi. Mà lại các ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, Senko nói dùng ngón tay hướng người chết bị lật đến xốc xách ba lô. Ba lô có lật qua lật lại vết tích, lại không có bị lấy đi. Hiển nhiên hung thủ mục đích không phải là vì tiền tài. Trận này mưu sát hiển nhiên là hung thủ sớm có dự mưu. Senko một phen phân tích, lập tức để đám người vì đó rung một cái. Hoặc kinh ngạc, hoặc cặp mắt kính nể nhao nhao bắn ra đến trên người hắn. Bất quá Senko lại tại nội tâm cười thầm. Biết kịch bản thật có thể muốn làm gì thì làm. Đón đám người kính nể, ánh mắt thưởng thức, Senko tiếp lấy phân tích nói. Chúng ta lại trở lại hung thủ hành vi đi. Đã chúng ta đều biết có giải tỏa thuốc, như vậy cố ý hủy hoại người chết đầu lâu, căn bản không được ẩn tàng người chết thân phận tác dụng. Nhưng là từ hung thủ cái khác hành vi đến xem, nàng lại là cái vô cùng có mục đích tính người. Như vậy hành vi của nàng giải thích thế nào đâu? Senko dừng lại một hồi, cho đám người một điểm tiếp nhận cùng suy nghĩ thời gian, mới nói tiếp, cho nên rất rõ ràng người chết đầu lâu không phải bị phá hủy mà là bị hung thủ lấy đi làm hắn dùng. Senko trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Nàng vì cái gì làm như vậy? Bồ một mặt kinh ngạc nói. Senko một phen có lý có cứ suy luận lập tức để cho người ta tin phục. Không tự chủ được án lấy hắn bước đi đến đi. Tỉ như sắp chết người ra mặt lột bỏ đến, áp vào trên mặt mình, ngụy trang thành một cái nam nhân. Dù sao làm người chứng kiến, các ngươi đều cho rằng cái kia cùng người chết cùng đi nữ nhân hiểm nghi lớn nhất. Như vậy có khả năng rất lớn đưa ra điều tra nữ tính mạo hiểm giả. Ngược lại nam tính mạo hiểm giả thành điểm mù. Tại đoạn này trong lúc đó, ngụy trang thành người chết hung thủ liền có thể lừa dối quá quan. Hơn nữa nhìn đến ra, cái kia hung thủ đã lựa chọn ngụy trang ẩn núp, mà không có lành nghề hung sau liền thoát đi. Hiển nhiên là nàng mục đích không có đạt thành. Nàng muốn tìm đồ vật còn không có tìm được. Rất có thể ngay cả mục tiêu của nàng đều còn tại trên trấn. Tốt, tốt lợi hại. Tiona không khỏi một mặt trợn mắt hốc mồm. Ai mặc dù không nói gì, nhưng nhìn Senko ánh mắt dị sắc liên tục. Ngay cả đối với Senko ôm lấy tình địch ở giữa địch ý Lefeya cũng không khỏi quăng tới vô cùng kính nể ánh mắt. Phim cùng Riveria thì là vẻ hân thường. Vô luận ở nơi nào, có đầu não trí giả luôn luôn so cường đại chiến sĩ càng được người tôn kính. Cả hai tăng theo cấp số cộng càng là như vậy. Như vậy chúng ta phải làm gì? Bồ dưới ý thức dò hỏi. Đối phương đã lựa chọn ẩn núp đã là bởi vì đồ vật không có cầm tới. Đồng dạng cũng là đối với bản thân ngụy trang có lòng tin. Chúng ta không ngại tương kế tự kế. Đầu tiên giả bộ không có xem thấu mưu kế của nàng. Phái hai người hiệp trợ ngươi điều tra nữ tính mạo hiểm giả. Những người còn lại bí mật quan sát nam tính mạo hiểm giả. Senko nói đưa mắt nhìn sang quán trọ. Lão bản Billy, người chết khôi giáp không thấy. Ngươi hẳn còn nhớ người chết khôi giáp đại khái dáng vẻ đi. Bị Senko sắc bén như đao ánh mắt xem. Xét, Billy lập tức liên tục gật đầu. Rất tốt, da người dán tại trên mặt dù sao không phải như vậy tự nhiên. Nàng có tỷ lệ rất lớn đem đầu mặt bao trùm. Như vậy quan sát trọng điểm chính là mặc toàn thân khôi giáp. Nhất là đem đầu mặt đều bao trùm nam tính mạo hiểm giả. Senko chém đinh chặt sắt nói. Rất nhanh đám người liền dựa theo Senko sách lược hành động. Bồ lúc này triệu tập trên trấn ngưng lại mạo hiểm giả. Một mặt hèn mọn đưa ra muốn điều tra nữ tính mạo hiểm giả. Lập tức tại thu hoạch nam đồng bào vô số danh vọng đồng thời, cũng lọt vào nữ tính mạo hiểm giả cừu hận giá trị. Nhìn xem giữa sân một mảnh vui chơi tình cảnh, núp trong bóng tối Senko ánh mắt sắc bén quét mắt mỗi một cái khả nghi thân ảnh. Huyên náo như thế lớn, ngươi hẳn là ngồi không yên đi. Riva, giờ phút này Senko vị trí chính là quán trọ lầu 2 chiêu bài bên cạnh. mượn nhờ chiêu bài yểm hộ, Senkho có thể dễ dàng nhìn thấy phía dưới tất cả đám mạo hiểm giả cử động. Mà bây giờ cơ hồ tất cả mạo hiểm giả ánh mắt đều bị lầu một cổng bồ hấp dẫn. Chính là quan sát thời cơ tốt. Đồng thời vì bảo hiểm, Senkho còn đem Billy, không phải Vương, kéo đến một bên, tùy thời xác nhận. Đúng lúc này, một cái đặc biệt thân ảnh xuất hiện ở trong mắt Senkho. Hắn toàn thân mặc màu đen toàn thân giáp, đầu cũng là bao khỏa giống như là cái ala bá người giống như. Cho dù ở kỳ trang dị phục mạo hiểm giả bên trong, loại trang phục này cũng thật sự là quá mức quái dị. Chính là nàng. Senkho nhìn thấy cái thân ảnh kia lần đầu tiên lập tức liền nhận định. Cách ăn mặc cổ quái như vậy, bao như thế chặt chẽ, đơn giản còn kém ở trên người viết ta chính là hung thủ, vài cái chữ to. Có phải hay không nàng? Để cho an toàn, Senkho liền tranh thủ Billy bắt tới. Nhỏ giọng hỏi, Billy nhãn lực mặc dù không có Senkho tốt, nhưng như thế đặc biệt trang phục tuyệt đối để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Hắn thoáng hơi đánh giá, lập tức gật đầu, không sai. Ngày hôm qua cái nam nhân đến thời điểm, ăn mặc chính là cái này thân áo giáp. Đạt được xác nhận Senkho ánh mắt lập tức bén nhọn. Có lẽ Riva thực lực cường đại, đối mặt tuyến cực kỳ mẫn cảm. Khi Senkho ánh mắt lần nữa nhìn về phía nàng lúc, nàng lập tức nhìn lại tới. Cả hai ánh mắt tại giữa không trung gặp nhau, nhìn xem cái kia không giống nhân loại. Long xà dựng thẳng đồng, bên trong tràn đầy đối với sinh mạng coi thường. Senkho không khỏi giật mình, nữ nhân này lại đối thủ nhuốm máu tanh vô số, lãnh khốc vô tình tới cực điểm, đã hoàn toàn đánh mất nhân loại giá trị quan, hoàn toàn chính là một con hất lên da người dã thú. Quyết định thật nhanh, Senkho lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ, hắn động tác này lập tức hút con ngươi vô số. Người còn tại bên dưới không trung phương đám mạo hiểm giả nhao nhao nhìn sang. Nàng chính là hung thủ. Bắt lấy nàng. Senkho gặp mục đích đi đến. Lập tức dùng tay trực chỉ Riva vị trí. Thế là vô số đạo con mắt lập tức theo Senkho động tác nhìn qua. Không thể không nói. Riva mặc đồ này thật sự là quá khả nghi. Lại tăng thêm Senkho tiếng la. Lập tức tạo thành vào trước là chủ ấn tượng. Không ít mạo hiểm giả đã đem bàn tay khoác lên vũ khí bên trên. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm cái sách tay kia tại khôi giáp bên trong thân ảnh. Dừng a, bại lộ à, rõ ràng là nam nhân khuôn mặt, lại phát ra lạnh như băng giọng nữ. Cái này lập tức vì Senkho chỉ chứng làm tốt nhất bằng chứng. Một chút nóng vội mạo hiểm giả lập tức rút vũ khí ra. Nhắm ngay Riva, mà Loki quyến tộc mấy vị. Càng là sớm tại Senkho phát ra tín hiệu trước liền bao vây đi qua. Mục tiêu công kích lại bị đoàn đoàn bao vây Riva trên mặt không có mảy may vẻ kinh hoàng. Ngược lại bình tĩnh kéo xuống trên mặt da người. Đồng thời móc ra một mảnh lá trúc. Ngăn cản nàng. Senkho lập tức cảnh cáo nói. Có lẽ bởi vì hung thủ bị đoàn đoàn bao vây. Tất cả mọi người không khỏi có chút thư giãn. Đợi đến nàng đem lá trúc phóng tới bên môi tại kịp phản ứng. Lập tức phát động tiến công. Đáng tiếc hơi trễ điểm. Chỉ nghe được từ lá trúc bên trong phát ra một trận tinh nhuệ tê minh. Làm xong đây hết thảy Riva đột nhiên rút ra treo ở sau lưng cự kiếm. Hướng con quay đồng dạng xoay tròn. Mũi tên, ám khí chờ công kích từ xa lập tức bị cuồng bạo gió lốc cuốn tới một bên. Phin cùng gia trì phong ma pháp ai. Công kích theo sát phía sau, một cái uy tín lâu năm LV6, một cái gia trì sau không thua bởi LV6 LV5. Bực này công kích chính là Riva cũng không thể không nhìn. Của nàng kiếm nhận phong bạo lập tức bị hai người công kích cưỡng ép kết thúc. Bất quá, chậm trễ cái này vài giây đồng hồ thời gian đã đủ. Soạt, trong tiểu trấn nước hồ trong lúc đó quay cuồng lên. Mười mấy con cực lớn giống như thực nhân hoa quái vật nhảy ra mặt nước. Hướng đám người đánh tới. Những quái vật này da cứng rắn. Sinh mệnh lực ương ngạnh. Ngoại trừ e ngại hỏa diễm bên ngoài cơ hồ không có chút nào nhược điểm. Đồng thời lấy thuộc tính cơ sở chính là LV5 ứng phó đều có chút phí sức. Rất không nói đến. tụ tập tại tầng 18 mạo hiểm giả đại bộ phận đều là LV4 trở xuống. Đối mặt một đám đáng sợ thực nhân hoa, đám mạo hiểm giả lập tức hỗn loạn tưng bừng, hoàn toàn lâm vào làm theo ý mình bên trong. Cục diện thật tốt lại bởi vì một đám heo đồng đội bị quấy nhiễu. Sen Khô trong lòng lập tức có một câu. MMP, mắt thấy Riva có chạy trốn dấu hiệu. Sen Khô dưới tình thế cấp bách, trực tiếp đối với Loki quyến tộc hét lớn. Finn, ai cùng ta cùng một chỗ đối phó nữ nhân này? Amazon tỉ muội bảo hộ pháp sư đối phó những thực nhân hoa đó. Loki quyến tộc đám người giật mình. Dưới ý thức hướng Finn nhìn lại. Finn bao hàm thâm ý nhìn Sen Khô một chút. Lập tức nói. Theo hắn nói làm. Thế là, tại Amazon tỉ muội bảo vệ dưới. Hai vị tinh linh nữ pháp sư lập tức vịnh sướng lên đơn thể ma pháp. Một phát một cái tinh chuẩn đánh lén lên thực nhân hoa tới. Mà tỉnh táo lại đám mạo hiểm giả nhao nhao gia nhập vây quét thực nhân hoa hàng ngũ. Mười mấy con thực nhân hoa lập tức bị từng cái tiêu diệt. Một chỗ khác chiến trường. Tại ai cùng Finn dây dưa dưới. Riva lấy một địch hai thế mà không rơi vào thế hạ phong. Vừa đánh vừa lui. Một mực thối lui đến một mảnh che kín đá thủy tinh nham thạch khu vực. Sen Khô nhanh nhẹn thuộc tính kém không ít. Khi hắn đuổi tới chiến trường lúc. Ba người đã hiện ra hình tam giác giằng co. Khi Sen Khô lúc chạy đến, ba người ánh mắt đồng thời quăng tới. Ai cùng Finn là hữu hảo chào hỏi. Riva trong mắt lại rõ ràng cảm giác được sát ý lạnh như băng. Hiển nhiên vừa rồi Sen Khô vạch trần hành vi của nàng. Để Sen Khô chiếm hữu nàng tất sát danh sách. Cỗ này phong khí tức. Chấm ngoặc kép. Riva mặt hướng ai làm ra vẻ hồi ức thì ra là thế. Người chính là Aria. Người là ai? Vì sao lại biết cái tên này? Ai nguyên bản bình thản không gợn sóng gương mặt xinh đẹp lập tức cực độ dao động. Một bên Finn cũng là nhíu mày. Ai thân thế là nguyên bản chỉ có bọn hắn Loki quyến tộc tam cự đầu thêm nữ thần Loki biết được bí. Mật, Riva lại không trả lời ai vấn đề. Ngược lại một bên bỏ đi giáp bọc toàn thân. Một bên lạnh lùng nói. Mặc dù mục tiêu thứ nhất không cách nào đạt thành. Bất quá, Aria đem ngươi mang về cũng giống như nhau. Riva trên người nặng nề áo giáp bị bỏ đi. Lộ ra dưới khỏe đẹp cân đối thon thả thân hình. Lại tăng thêm đầu kia huyết sắc tóc ngắn. Anh khí khuôn mặt, lòng xà dựng thẳng đồng. Riva cả người tản mát ra một cỗ mẫu là báo đi săn khí tức nguy hiểm. Mắt thấy ai có chút mất đi chiến ý. Phin tâm tư khẽ động đang chuẩn bị vượt lên trước phát động tập kích. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.